Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ sắc mặt cũng là vô cùng lo lắng. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực đều đã là để bọn họ vô cùng khó giải quyết, nếu là tại để Sở Phong Miên đạt được cái này Kim Thân Phật Tôn bảo tàng thì còn đến đâu. Không cần lo lắng, người này mặc dù không chết, thế nhưng nhất định là bị cấm chế gây thương tích, chúng ta bây giờ trực tiếp đi vào, trước hết giết hắn, tại đi lấy Kim Thân Phật Tôn bảo tàng. Chuyển Luân Hỏa Thượng trên thân khí tức dần dần bình thản, phát tán ra Phật quang, vậy một lần nữa ngưng tụ, về tới phía sau hắn. Hai vị đi theo ta. Siêu. Chuyển Luân Hỏa Thượng bước ra một bước, lúc này là đi vào đến một cái thông đạo bên trong. Tại cái này trong thông đạo Phật môn cấm chế, vốn là bị thúc động, nhưng là một khi nhiệm đến cái này Chuyển Luân Hỏa Thượng phía sau Phật quang một khắc, nhao nhao thối lui. Đầu này thông lộ Phật môn cấm chế, đều bị cái này Chuyển Luân Hỏa Thượng chỗ ngăn chặn, ba người bọn họ đột quang, tại cái này trong thông đạo, thông suốt. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên chỉ cảm thấy phía sau ba đạo đột quang, tới lúc gấp rút nhanh đuổi lại đây. Trên con đường này Phật môn cấm chế, căn bản ngăn không được ba người này. Ngay tại Sở Phong Miên đánh ra vô số kiếm khí, sắp đánh vỡ cái này cổ lão kim môn một khắc, cái này ba đạo đột quang đã là tới gần lại đây. Tiểu Diệu Vương, Hoàng Công Tử, Chuyển Luân Hòa Thượng. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này đã đến ba người, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Không nghĩ tới ba người này tốc độ nhanh như vậy, lại là dám ở Sở Phong Miên đánh vỡ cái này cổ lão kim môn trước đó đuổi lại đây. Cái này cổ lão kim môn phía sau chính là ẩn chứa vô số bảo tàng bảo cụ. Theo Sở Phong Miên xuất thủ, phá vỡ cái này cổ lão kim trên cửa không ít trận nhãn, tại cái này cổ lão kim trên cửa đánh ra không ít vết rách. Từng đạo bảo quang ngay tại cái này vết rách bên trong nhao nhao hiện ra mà ra. Cái kia chạy đến ba người đồng dạng chú ý tới cái này cổ lão kim môn vết rách bên trong tản mát ra vô số bảo quang đến, trong ánh mắt đều là vẻ tham lam. Sở Phong Miên, không nghĩ tới ngươi thế mà không chết, đáng tiếc ngươi hôm nay cho dù là thủ đoạn chúng nhiều, vậy khó thoát khỏi cái chết. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong ánh mắt tràn ngập sát ý vô biên đường. Thánh Long Tông là Thánh Long bí cảnh bên trong ú ác tính, sớm muộn muốn bị diệt trừ, hôm nay ta liền trước hết giết ngươi, diệt trừ cái này mầm thai vạn. Tại Thánh Long bí cảnh bên trong, Thánh Viện Tông cùng Thánh Long Tông vốn là mấy ngàn năm ở giữa cựu địch, oán hận chất chứa thật sâu. Cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ trước đó cùng Sở Phong Miên tốt hơn, vậy bất quá là muốn lợi dụng Sở Phong Miên thôi. Bây giờ Sở Phong Miên đã là không có bất kỳ cái gì đáng giá lợi dụng địa phương, cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ dứt khoát vậy cùng Sở Phong Miên không nể mặt mũi. Hàn Dạ huynh không cần cùng người này nói nhảm, Ngũ Hành Thiên Tiểu Thiên Chủ, vậy đối với người này hạ trọng thưởng, chúng ta giết hắn, còn có thể từ nhỏ Thiên Chủ chỗ nào đạt được một số lớn chỗ tốt. Hoàng Công Tử nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt cũng vô cùng băng lãnh, ánh mắt như cùng ở tại nhìn về phía một người chết. Lấy hắn tâm cao khí ngạo, trước đó đang cùng Sở Phong Miên giao thủ, bị thiệt lớn sự tình, hắn còn toàn bộ đều nhớ. Muốn giết ta, chỉ bằng hai người các ngươi sao? Sở Phong Miên nghe được hai người bọn họ lời nói, sắc mặt dứt khoát bình tĩnh lại. Lúc đầu Sở Phong Miên là dự định trước đem cái này Kim Thân Phật Tôn trong lăng mộ bảo tàng, thu sạch lấy không còn, tại tới đối phó hai người này. Bất quá bây giờ xem ra, Sở Phong Miên kế hoạch là thất bại, hơn hết trước hết giết hai người này, vậy như thế. Sở Phong Miên nói xong, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia một bên Chuyển Luân Hòa Thượng, lạnh giọng mở miệng nói. Hòa Thượng, ngươi vậy dự định giết ta. So với cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ, Hoàng Công Tử hai người. Sở Phong Miên đối Chuyển Luân Hòa Thượng, càng thêm kiên kỵ. Cái này Chuyển Luân Hòa Thượng thực lực, từ trên người hắn khí tức đến xem, không kém chút nào Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ cùng Hoàng Công Tử hai người. Hắn có thể cùng hai người này liên thủ, vậy cũng đủ để chứng minh hắn thực lực. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1629, chân Phật chân sát tấn. Nếu như cái này Chuyển Luân Hòa Thượng là một tôn kẻ yếu, cái này Chuyển Luân Hòa Thượng căn bản cũng không có tư cách cùng Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ, Hoàng Công Tử hai người liên hợp lại tư cách. Giống như là nếu như Sở Phong Miên thực lực, không có đủ để cùng Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ, Hoàng Công Tử bình khởi bình tọa cấp độ, hai người này chỉ sợ là ngay cả tính toán đều sẽ không tính toán Sở Phong Miên. Tại lúc ấy liền xuất thủ đem Sở Phong Miên trực tiếp vây sát. Với lại mấu chốt nhất một điểm, chính là cái này Chuyển Luân Hòa Thượng, thế nhưng là một tôn Phật môn võ giả. Liên là hắn vừa mới, đột nhiên thúc giục Phật tự bên trong Phật môn cấm chế, cho Sở Phong Miên mang đến to lớn phiền toái. Tại cái này Phật tự bên trong, lưu lại Phật môn cấm chế, Phật môn trận pháp, không biết có bao nhiêu. Nếu như cái này Chuyển Luân Hòa Thượng, ngay cả cái này chút Phật môn cấm chế, Phật môn trận pháp, toàn bộ đều đủ để khống chế lời nói. Cái kia tại cái này Phật tự bên trong, người này đối Sở Phong Miên uy hiếp, so với Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ, Hoàng Công Tử hai người cộng lại,

tới cứu Sở Phong Miên một mạng, tuyệt đối khó được chí bảo. Lần này Sở Phong Miên cũng là mượn cái này hủ mục chi lực, đang tránh được một kiếp, càng là nhân cơ hội dẫn dụ cái kia Hoàng Công Tử lại đây, bỏ bê phòng bị, bị Sở Phong Miên một chiêu oanh sát. Lấy Hoàng Công Tử thực lực, Sở Phong Miên muốn giết hắn, lúc đầu cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng cái kia Hoàng Công Tử vọt tới Sở Phong Miên trước mặt, muốn cướp đoạt Sở Phong Miên không giới thời điểm. Nghiễm nhiên đã là đem Sở Phong Miên coi là một người chết, đối Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì phòng bị, chỉ là muốn tiến về phía trước một bước, độc chiếm Sở Phong Miên không giới. Cuối cùng cũng là bị Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, một trưởng oanh sát, giết cái này Hoàng Công Tử, Sở Phong Miên áp lực lập tức giảm bớt không ít. Sở Phong Miên nhìn về phía còn lại cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ, cùng chuyển luân hòa thượng, ánh mắt bên trong đều là sắc ý. Lần này nếu là không có cái này gỗ mục, có lẽ Sở Phong Miên thật đúng là cắm tới đây, dù sao tại cái này Phật tự bên trong. Sở Phong Miên cho dù là muốn thôi động thiên long biến, muốn chạy trốn, đều vô cùng khó khăn. Một khi là tiến vào trong thông đạo, chính là liền phải thừa nhận vô số Phật môn cấm chế oanh kích, không quản là trốn, vẫn là không trốn, cơ hồ đều là một con đường chết. Kém một chút bị ép vào đến trong tuyệt cảnh, đối với hai người này, Sở Phong Miên vậy không có muốn buông tha bọn họ ý nghĩ. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, tại Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ cùng chuyển luân hòa thượng trên thân hai người chuyển động. Rốt cục Sở Phong Miên ánh mắt, khóa chặt Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ. Cái này chuyển luân hòa thượng, tại Phật tự bên trong, là một cái đánh bất tử tiểu cường, cơ hồ là bất tử chi thân, Sở Phong Miên lười nhác dây dưa với hắn. Nhưng là cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ, nhưng không có bất tử chi thân. Chuyển luân hòa thượng Sở Phong Miên hôm nay trước tiên có thể buông tha hắn, nhưng là cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ, hôm nay nhất định phải chết. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1635, cứu rỗi chi quang. Kiếm ra. Thiên địa liệt. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, thiên địa đều phảng phất dưới một kiếm này, bị xé nứt ra. Khi Sở Phong Miên ánh mắt khóa chặt cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ một khắc, chính là không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Tổ Long Chi Tôn Kiếm, Cự Khuyết Thần Kiếm, Song Kiếm Tế Xuất, hai đạo xa xôi kiếm quang. Một đạo xé rách bầu trời, một đạo vỡ vụn mặt đất, chấn vỡ hết thảy, hướng về Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ chém giết mà đi. Cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ, từ cùng Sở Phong Miên gặp mặt lần đầu tiên lên, ngay tại tính toán cái này Sở Phong Miên. Liên hoàn tính toán, nếu như không phải Sở Phong Miên thực lực bầy, còn thật là kém một chút cắm đến cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ trong tay. Loại này thù hận, không có không sát đạo lý. Võ đạo cực hạn, Thương Thiên Bá Chủ, Vô Địch Chi Đạo, Bá Chủ Thiên Khung. Đối mặt Sở Phong Miên hai đạo kiếm quang chém giết mà đến, Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ cũng không dám bất luận cái gì buông lỏng, lúc này là đem toàn lực, hết thể át chủ bài, hết thể hiện ra. Từ trên người hắn, vô tận bá giả chi lực hiện ra, quần quận bá giả chi lực tại dưới chân hắn, ngưng tụ mà ra một đầu đại đạo. Đầu này đại đạo là xuyên qua hàng cổ vô thượng bá giả Vô Địch Chi Đạo. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ chân đạp tại đầu này vô địch trên đại đạo một khắc, cả người hắn khí tức, chính là không đâu địch nổi, ra thiên đủ loại, không người là đối thủ của hắn. Quản chi là đối mặt Sở Phong Miên, hắn vậy không có bất kỳ cái gì sợ hãi, vô địch chi lực ngưng tụ tại hắn trên nắm tay, ầm vang một quyền hoành kích mà đi, cùng mũi kiếm chạm vào nhau. Cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ sở tu hành bá giả chi đạo, nhất định phải có một trái tim vô địch, chỉ cần là hắn vô địch chi tâm, không bị phá, chính là không đâu địch nổi, chưa hề thua trận. Cho dù là Hoàng Công Tử chết, vậy không có dao động hắn đạo tâm, mặt ra tay với Sở Phong Miên, ngang nhiên phản kích, thậm chí là một quyền này lực lượng, không chỉ là muốn ngăn cản Sở Phong Miên mũi kiếm. Trong đó uy thế, càng là trực chỉ Sở Phong Miên mà đến, ngược lại là muốn oanh sát Sở Phong Miên. Bá giả chi đạo, vô địch chi tâm. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ tại thời khắc này, lại là không có chút nào bối rối, ngang nhiên phản kích, cũng là sợ hãi thán phục một thân. Xem ra cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ bá giả võ đạo, thật là tu luyện đến cấp độ cực cao, có một trái tim vô địch, cho dù là đối mặt cường giả, vậy sẽ không lùi bước, thậm chí là đủ để tuôn ra thân thể mấy lần lực lượng, để hắn đủ để ngày càng ngạo nghễ. Dạng này bá giả võ đạo, muốn đánh bại, cơ hồ là khó càng thêm khó, nhưng là đồng dạng, một khi là đánh bại cái này bá giả võ đạo, đánh tan Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ đạo tâm. Cho dù là Sở Phong Miên không giết hắn, cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ cũng sẽ trở thành một tên phế nhân. Thực lực cả đời khó mà tiến thêm một bước. Có như thế vô địch chi tâm, chắc không được cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ là đủ để cùng Thánh Viện Tông Thiếu Tông Chủ vô đạo, so sánh chống lại thiên tài. Bá giả chi đạo, vô địch chi tâm. Hôm nay ta liền vỡ vụn ngươi võ đạo, đánh tan ngươi vô địch. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, bá giả chi đạo, vô địch chi tâm lại như thế nào? Hôm nay Sở Phong Miên liền muốn vỡ vụn cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ vô địch chi tâm. Tại vô địch người, đang cùng Sở Phong Miên là địch một khắc, đều cuối cùng sẽ trở thành một người chết. Sở Phong Miên phía sau, Kinh Thiên kiếm ý bạo mà ra, vô số linh lực kiếm ý, ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay trên linh kiếm. Tích xúc lực lượng này, tại đạt đến cực hạn một khắc, Sở Phong Miên mũi kiếm, ầm vang phóng lên tận trời. Tam Dương, ầm ầm, quần quận liệt viêm, ngưng tụ tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm, theo Sở Phong Miên một kiếm đánh ra, biến thành đầy trời biển lửa, tràn ngập cả cái trong thông đạo. Tại cái này trong biển lửa, càng là ẩn chứa cái này vô địch mũi kiếm, đánh đâu thắng đó. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ đánh ra vô địch một quyền, lúc này là bị cái này mũi kiếm chỗ nghiền nát, sau một khắc cái này mũi kiếm, càng là tới gần Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ ngực. Cứu rồi chi quang. Liền ngay trong chớp mắt này, cái kia một bên chuyển luân hòa thượng, đột nhiên xuất thủ, chỉ gặp sau lưng của hắn Phật quang hiện ra, ngồi xuống xuất hiện một tôn đài sen, hóa thân thành một tôn chân chính Phật đà bình thường, đột nhiên đưa tay, ngưng tụ một đạo quang mang đối Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ bắt tới. Quang mang này chỗ quá đủ loại, liền bị kéo xuống quang mang bên trong. Cái này lại một đường bên trong Phật môn vô thượng huyền diệu bí pháp. Một chiêu này chính là bên trong Phật môn cứu người vô thượng thủ đoạn, cứu rỗi chi quang, cho dù là tại trong nguy hiểm, một khi là bước vào cái này cứu rỗi chi quang bên trong, đều đủ để hiểm tượng hoàn sinh. Chuyển luân hòa thượng tại cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ, sắp bị Sở Phong Miên bức đến tuyệt cảnh, bị Sở Phong Miên chém giết thời khắc, đột nhiên xuất thủ, vận dụng cứu rỗi chi quang, muốn cứu Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ. Muốn cứu người. Hôm nay ta không thể giết ngươi, ngươi còn muốn ở trước mặt ta cứu người. Sở Phong Miên nhìn thấy chuyển luân hòa thượng xuất thủ, lạnh hừ một tiếng. Cái này chuyển luân hòa thượng, xuất thủ cứu giúp Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ, cũng là muốn cho Sở Phong Miên nhiều lưu lại một cái đối thủ tới. Dù sao hôm nay Sở Phong Miên cùng hắn thù hận, cũng đã kết xuống, một khi là cái này chuyển luân hòa thượng rời đi cái này Phật tự bên trong, Sở Phong Miên liền có thể ra tay giết hắn. Hắn vậy dự định cứu Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ, ngày sau đang cùng hắn cùng nhau xuất thủ, đối kháng Sở Phong Miên. Hơn hết loại này cơ hội, Sở Phong Miên làm sao có thể để người này làm đến. Tạo hóa chi kiếm. Sở Phong Miên trong thân thể, bản mệnh kiếm nguyên chi lực, tại thời khắc này đột nhiên thúc động, tại hắn trong lòng bàn tay, ngưng tụ trở thành một thanh tạo hóa chi kiếm, lúc này hướng về cái kia cứu rồi chi quang chém giết mà đi. Cứu rồi chi quang phòng ngự, có thể xưng vô địch, không chỉ là cứu người, càng là bên trong Phật môn một đạo phòng ngự bí thuật. Bình thường kiếm quang, có lẽ khó mà đánh vỡ cái này cứu rồi chi quang phòng ngự, nhưng cái này tạo hóa chi lực, lại là trong thiên hạ mạnh nhất lực lượng. Trong thiên hạ nhất là hung ác, lợi hại lực lượng, chính là lôi kiếp chi lực, mà cái này tạo hóa chi lực, lại là lôi kiếp chi lực ngưng tụ. Sở Phong Miên trong thân thể bản mệnh kiếm nguyên, mặc dù là lấy tạo hóa chi lực ngưng tụ, nhưng là ẩn chứa trong đó tạo hóa chi lực, lại là vô cùng thưa thớt, nhiều nhất vận dụng một kích chi lực. Nhưng là lần này, đối phó cái này cứu rỗi chi quang, đầy đủ. Tạo hóa chi kiếm chém ra, ngày càng ngạo nghễ, hết thể đủ loại, đều không thể ngăn cản cái này tạo hóa chi kiếm phong mang. Chỉ gặp tạo hóa chi kiếm, lập tức đâm vào đến cứu rỗi chi quang bên trong, cái này phòng ngự vô địch cứu rỗi chi quang. Lúc này xuất hiện vô số vết rách, lập tức vỡ vụn. Cái kia Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ sắc mặt, lúc này là trắng bạch bắt đầu. Hắn vốn cho rằng cái này cứu rỗi chi quang, có thể cứu hắn, để hắn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng hôm nay liền ở trước mặt hắn, trơ mắt bị cái này tạo hóa chi kiếm phá. Tạo hóa. Chuyển luân hòa thượng lạnh lùng phun ra hai chữ. Tại hắn trong giọng nói, đều có nói không nên lời chấn kinh. Thiên hạ chi kiếm mạnh nhất lực lượng, thuộc về tạo hóa, người người đều biết. Nhưng vẫn chưa có người nào chân chính khống chế cái này tạo hóa chi lực, Sở Phong Miên đánh ra tạo hóa chi kiếm, lại là đủ để chứng minh Sở Phong Miên nắm trong tay cái này tạo hóa chi lực. Giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1636, Lục Đạo Luân Hồi. Có lẽ những người khác không hiểu nắm trong tay tạo hóa chi lực đáng sợ. Thế nhưng là cái này chuyển luân hòa thượng thân phận, không tầm thường, hắn đến từ tịnh thổ tinh vực bên trong, có rất nhiều đã từng Phật môn cường giả vô địch ghi chép xuống cổ tịch. Đã từng rất nhiều Phật môn cường giả vô địch, thậm chí là rất nhiều Phật tổ, đều thử qua muốn khống chế tạo hóa chi lực. Nhưng không một người thành công. Phật tổ, thế nhưng là đủ để so sánh tiên đế cường giả vô địch, tại bất luận cái gì thời đại bên trong, đều là vô địch tồn tại. Phật tổ đều làm không được sự tình, hôm nay lại là trên người Sở Phong Miên xuất hiện, để hắn làm sao không chấn kinh. Người này lai lịch thật là đáng sợ, không biết người này là có kỳ ngộ ngẫu nhiên mà được, vẫn là phía sau có kinh thiên lai lịch. Hôm nay tuyệt không thể cùng người này tại tiếp tục đánh. Chuyển luân hòa thượng nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt, lộ ra thật sâu kiên kỵ, không muốn tại chiến. Lúc đầu chuyển luân hòa thượng,

bát kiếp cổ đế đỉnh phong đều không có đạt tới, chớ nói chi đến trùng kích cửu kiếp cổ đế. Càng là nghịch thiên chi người, muốn xung kích cảnh giới cao hơn, chính là khó càng thêm khó, với lại Sở Phong miên hạ xuống thiên kiếp, cũng muốn so với cùng cảnh giới võ giả, mạnh mẽ vạn lần. Sở Phong miên chỉ có tại làm thật đầy đủ chuẩn bị, nội tình tích lũy đến cực hạn về sau, mới hội tuyển chọn trùng kích cảnh giới. Trong lịch sử, càng là nghịch mỗi ngày mới, càng lại nhưng có thể chết ở thiên kiếp dưới. Sở Phong miên cũng không muốn bước những người kia hậu trần. Trùng kích cửu kiếp cổ đế không được, nhưng là thực lực của ta, y lý nguyên đủ để tăng lên, đặc biệt là nhục thân chi lực, còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Sở Phong miên chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía cái kia cổ lão kim môn. Hắn lần này tới chân chính mắt, cũng không phải đối phó chuyển luân hòa thượng bọn người, mà là vì cái này kim thân Phật tôn lăng mộ mà tới. Hiện tại chuyển luân hòa thượng cùng tiểu diệu vương Hàn Dạ đều bị Sở Phong miên bước đi, hoàng công tử chết tại Sở Phong miên trong tay. Cái này kim thân Phật tôn trong lăng mộ vô số bảo tàng, chính là chỉ thuộc về Sở Phong miên một người. Ầm ầm. Sở Phong miên đứng dậy, trong lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, biến thành một đạo long chảo, đánh vào cái này cổ lão kim trên cửa. Đạo này cổ lão kim môn đã là vừa mới liền bị Sở Phong miên đánh ra vô số vết rách, thoáng một cái, theo Sở Phong miên ngưng tụ sức mạnh đánh kích. Cổ lão kim môn lúc này phá vỡ đi ra, trên không trung giải thể, cổ lão kim môn phía sau cảnh tượng lúc này là hiện ra, ánh vào đến Sở Phong miên trong hai con ngươi. Vô số bảo quang hiện ra mà ra. Cái này chút bảo quang, tại vừa mới cổ lão kim môn còn không có vỡ vụn thời điểm, đều muốn chui ra ngoài, hiện tại cổ lão kim môn vỡ vụn, cái này từng đạo bảo quang chân chính bộ dáng, Sở Phong miên vậy nhìn rõ rõ ràng ràng. Trong đó chói mắt nhất cái kia một đạo bảo quang, thì là một khối to bằng đầu nắm tay tiểu kim hồng sắc tảng đá. Liên là cái này một khối kim hồng sắc tảng đá bảo quang, chói mắt nhất. Tốt, là tàng kim tinh. Quả nhiên cái này tàng kim tinh, liền giấu ở kim thân Phật tôn trong lăng mộ. Nắm đấm lớn nhỏ tàng kim tinh, hoàn mỹ kim hồng sắc, cái này phẩm chất hoàn mỹ, xem như tàng kim tinh cực phẩm. Đã là tiếp cận tiên vật. Sở Phong miên nhìn thấy cái này một khối kim hồng sắc tảng đá một khắc, lập tức đại hỉ, hắn vậy nhận ra được, cái này một khối kim hồng sắc tảng đá, đến cùng là vật gì? Tàng kim tinh. Lấy thuần túy hậu thổ chi lực biến thành ra thiên kỳ vật, so với hậu thổ chi tinh ẩn chứa hậu thổ chi lực, còn tinh khiết hơn ngàn vạn lần. Dạng này một khối nhỏ nắm đấm lớn nhỏ tàng kim tinh ẩn chứa hậu thổ chi lực, so với hậu thổ chi tinh biến thành một khối đại lục, thậm chí đều muốn nhiều. Sở Phong miên đã từng chiếm được cả một đầu dãy núi hậu thổ chi cảnh, nhưng cùng cái này một khối tàng kim tinh so sánh lời nói, thậm chí không đủ nó 1%. Từ một điểm này, cũng đủ để nhìn ra được cái này tàng kim tinh trong đó đến cùng là ẩn chứa cái này khổng lồ cỡ nào hậu thổ chi lực. Với lại cái này tàng kim tinh chỗ chân quý, không chỉ là ẩn chứa trong đó to lớn hậu thổ chi lực, mà là trong đó hậu thổ chi lực tinh túy. Giống như là hậu thổ chi tinh, kỳ thật tại cửu kiếp cổ đế bên trong, mặc dù xem như bảo vật, thế nhưng là nếu như muốn tốn hao giá tiền rất lớn lời nói, muốn mua đến đại lượng hậu thổ chi tinh, cũng không thành vấn đề. Cho dù là so với cái này một khối tàng kim tinh bên trong ẩn chứa hậu thổ chi lực còn hùng hậu hơn hậu thổ chi tinh, Sở Phong miên tốn hao linh thạch, cũng có thể mua được. Nhưng là cái này tàng kim tinh, lại là bảo vật vô giá, bởi vì ở trong đó linh lực tinh thuần trình độ, không phải sức người có thể ngưng tụ mà ra. Tàng kim tinh, chỉ có tại thiên địa khai ích, hỗn độn bên trong, mới có thể sinh ra, ngày kia bên trong, cho dù là cực bưng ẩn chứa hậu thổ chi lực một chút vượt ngoại chi địa, đều không thể đản sinh ra tàng kim tinh tới. Huống chi vậy bây giờ Sở Phong miên trong lòng bàn tay cái này một viên tàng kim tinh, càng là tàng kim tinh bên trong cực phẩm. Loại này cực phẩm tàng kim tinh, là ngưng luyện nhục thân cực hạn, trùng kích bất hủ chân thân thiết yếu chi vật, đối vô số nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, thậm chí là thiên nhân cảnh cường giả, đều là tha thiết ước mơ chi vật. Dạng này một khối tàng kim tinh, một khi là luyện hóa, đủ để là để cho ta nhục thân, có thể chí ít tăng cường năm thành. Sở Phong miên cảm thụ được tàng kim tinh ẩn chứa trong đó lực lượng, không khỏi cảm thán nói, hơn hết Sở Phong miên lại là không có gấp luyện hóa cái này tàng kim tinh, mà là đem ánh mắt tiếp tục rơi vào cái này cổ lão kim môn phía sau trong thạch thất. Cái này trong thạch thất là một tòa thạch quan tài, hơn hết Sở Phong miên nhìn một cái, lại là đủ để xuyên thấu qua cái này thạch quan tài, phát hiện cái này trong thạch quan không có một ai, không có thi hài, chỉ có một kiện cổ lão cà sa. Cái này cổ lão cà sa phía trên bị một vị tuyệt đại cường giả lưu lại cấm chế. Mặc dù đã trải qua vô số tuế nguyệt, nhưng là món này cổ lão cà sa lại là không có mục nát. Kim thân Phật tôn hài cốt không ở tại bên trong, xem ra hơn phân nửa là khả năng kim thân Phật tôn là vẫn lạc tại bên ngoài. Sở Phong miên thấy cảnh này mở miệng nói ra.

biến thành tinh túy linh lực. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết không ngừng thôn phệ cái này vọt tới linh lực, bắt đầu chuyển hóa làm long hoàng tinh huyết. Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1646, ngoài ý muốn bí mật. Sở Phong Miên ngồi tại chỗ này bình nguyên phía trên. Từ sau lưng của hắn, hiện ra một tôn to lớn long ảnh đến, ẩn chứa cái này mạnh mẽ vô cùng uy thế. Theo giọt giọt long hoàng tinh huyết ngưng tụ, Sở Phong Miên trên thân khí tức vậy càng phát ra mạnh mẽ bắt đầu. 3000 nhỏ. Theo Sở Phong Miên chậm rãi mở hai mắt ra, tại Sở Phong Miên trong thân thể, long hoàng số lượng máu tươi đã là đạt đến dòng dã 3000 nhỏ. Cái này 3000 nhỏ long hoàng tinh huyết chính là đạt đến một cái bình nhỏ cái cổ, Sở Phong Miên vậy đình chỉ tu luyện. Tại Sở Phong Miên phía sau cái kia một tôn long hoàng hư ảnh, vậy dần dần tiêu tán. Trong khoảng thời gian này, Sở Phong Miên giết không ít cường giả, đầu tiên là giết hoàng công tử, lại là đánh nổ tiểu Diệu Vương Hàn Dạ thịt xã, thôn phệ người này chín thành tinh huyết. Lần này, Sở Phong Miên lại là giết Nghiêm gia, Mộ gia võ giả. Nghiêm Quân, Mộ Cửu thực lực chân chính, cơ hồ đều đạt đến cửu kiếp cổ đế cấp độ, Sở Phong Miên lần này tương đương với trực tiếp thôn phệ 5 tên cửu kiếp cổ đế tinh huyết. Tại tăng thêm từ những người này không giới chi ở bên trong lấy được đại lượng cổ thánh đan, gia thiên kỳ vật, Sở Phong Miên trong khoảng thời gian này đã là thực lực tăng vọt. Cũng nên thu liễm một chút, củng cố cảnh giới. Mặc dù nếu như cưỡng ép tăng thực lực lên, Sở Phong Miên còn có thể tại tăng lên không ít thực lực, nhưng là Sở Phong Miên cũng không phải là tầm nhìn hạn hẹp người. Hắn tương lai mục tiêu là thiên nhân cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh đỉnh phong, tiên nhân cửu giai tiên đế vị trí. Tự nhiên không thể là vì thời gian ngắn tăng lên một chút thực lực, tới để hắn căn cơ bất ổn. 3000 nhỏ long hoàng tinh huyết, Sở Phong Miên thực lực bây giờ đã là tại cửu kiếp cổ đế bên trong, khó có địch thủ, cũng nên tạm thời dừng lại, củng cố một cái cảnh giới. Với lại Sở Phong Miên muốn đột phá cửu kiếp cổ đế, vậy cần đại lượng tài nguyên, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Sở Phong Miên cũng có thể góp nhặt tài nguyên, tìm kiếm trùng kích cửu kiếp cổ đế cơ hội. Đồng thời hiện tại theo Sở Phong Miên thực lực tăng lên, hắn chỗ lúc thời điểm tu luyện, gây nên động tĩnh vậy càng lúc càng lớn. Vừa mới ngay tại Sở Phong Miên ngồi trên bình nguyên, đột phá thời điểm, liền đưa tới mấy vị võ giả nhìn trộm. Trong đó càng là có mấy tên cổ đế, muốn thừa dịp Sở Phong Miên lúc tu luyện, xuất thủ đánh lén. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên ngay cả cửu kiếp cổ đế đều đủ để một chiêu oanh sát, một chút thất kiếp cổ đế, bát kiếp cổ đế dám đến đánh lén Sở Phong Miên. Không cần Sở Phong Miên xuất thủ, vẹn vẹn là Sở Phong Miên phía sau cái kia long hoàng hư ảnh, linh lực chấn động, chính là đem cái kia chút đánh lén thất kiếp cổ đế, bát kiếp cổ đế toàn bộ oanh sát. Còn lại những cái kia võ giả yêu thần, tại thấy cảnh này về sau, nhao nhao lui đi, không dám ở tới trêu chọc Sở Phong Miên. Không nghĩ tới, cái này người nhà họ Nghiêm thế mà đã là đưa tay, rời khỏi Đại La Thiên tinh vực bên trong tới, xem ra cái này Diêm La tinh vực người, nhìn trộm cựu vực bảo tàng, đã không phải là một ngày hai ngày. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, lộ ra mấy điểm vẻ băng lãnh. Tại vừa mới tu luyện đồng thời, Sở Phong Miên vậy đem cái kia Nghiêm quân ký ức quất lấy ra ngoài, đạt được không ít liên quan tới Diêm La tinh vực tin tức. Nhất làm cho Sở Phong Miên giật mình một điểm, chính là Nghiêm gia, đã là đưa tay, rời khỏi Đại La Thiên tinh vực bên trong tới. Tại Đại La Thiên tinh vực bên trong, có một tòa thương hội, tên là Phi Huyên Thương Hội. Cái này Phi Huyên Thương Hội, không tính là Đại La Thiên tinh vực bên trong nhất tròm sao lớn một trong, nhưng lại có tính là có chút danh tiếng âm thanh. Tại Đại La Thiên tinh vực rất nhiều trong đại lục, đều có Phi Huyên Thương Hội phân bộ. Mà cái này Phi Huyên Thương Hội sau lưng chủ nhân, liền là Nghiêm gia. Bí mật này, tại Nghiêm trong nhà, biết được người đều lắc đắc không có mấy, huống chi là bên ngoài, toàn bộ Đại La Thiên tinh vực, đều không người nào biết điểm này. Cái này Nghiêm quân, cũng coi là Nghiêm gia dốc sức bồi dưỡng thiên tài một trong, có hy vọng đi tranh đoạt tiếp theo đảm nhiệm chủ nhà họ Nghiêm vị trí thiên tài, cho nên hắn mới hiểu cả cái bí mật. Cái này Nghiêm gia Nghiêm quân bọn người, cũng là bằng vào cái này Phi Huyên Thương Hội tại Đại La Thiên tinh vực bên trong tin tức, mới là nhóm đầu tiên đuổi tới cựu vực người. Giống như là Nghiêm quân bọn người, so với Đại La Thiên tinh vực bốn thế lực lớn chi bên trong võ giả, đều muốn sớm một bước, đi vào cựu vực bên trong, cho nên thừa cơ tranh đoạt đại lượng bảo tàng. Hơn hết trong đó đại lượng bị đạt được bảo tàng, đã là bị trở đi, vận chuyển về Phi Huyên Thương Hội. Hiện tại Sở Phong Miên mặc dù giết Nghiêm quân, nhưng là tại Nghiêm quân không giới bên trong, chỉ là Nghiêm gia đoạt được một bộ phận nhỏ. Chân chính đầu to, đều tại Phi Huyên Thương Hội bên trong, đã là bị vận ra cựu vực, tại Phi Huyên Thương Hội tổng bộ, bay huyên trong đại lục. Tìm cơ hội, có thể đi cướp sạch Phi Huyên Thương Hội bảo khố. Sở Phong Miên tự đủ. Tại cái này Nghiêm quân trong trí nhớ, Phi Huyên Thương Hội bên trong bảo tàng có thể nói là vô cùng vô tận, tối thiểu so với Nghiêm quân không giới bên trong, nhiều hơn ngàn lần vạn lần.

chính là đem huyết tinh thạch để vào đến không giới chỗ sâu chi đi. Giết Long Ma La, ta chính là vừa lúc ngụy trang thành hắn bộ dáng, đi sơn cốc kia chi. Sở Phong Miên nhắm mắt lại, tựa hồ là ở suy nghĩ cái này cái gì. Đột nhiên, Sở Phong Miên lại lần nữa mở hai mắt ra, một cỗ linh lực đem Sở Phong Miên thân thể bao phủ lại. Chợt Sở Phong Miên thân hình liên tục lấp lóe, đột nhiên biến thành một tôn đen kịt ma long bộ dáng. Cái này một tôn đen kịt ma long bộ dáng chính là Long Ma La bộ dáng, nhất cử nhất động, mỗi một cái mảnh thân khí tức đều cùng Long Ma La như đúc như thế. Sở Phong Miên quan sát đến hắn thân biến ảo mà ra khí tức, tại hắn thân long uy cơ hồ là cùng Long Ma La như đúc như thế, thậm chí ẩn ẩn hẹn trước còn muốn cường hoành hơn mấy điểm. Bàn về huyết mạch, Sở Phong Miên lên Long Ma La huyết mạch còn muốn tôn quý. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1654, quỷ dị ma vực. Sở Phong Miên biến đổi thành Long Ma La bộ dáng, ở trên người hắn hiện ra mà ra long uy, cơ hồ là cùng chân chính Long Ma La không có gì khác nhau. Hơn hết, Long Ma La thân là ma long nhất tộc, lại không phải là thuần túy long tộc, ở trên người hắn còn có một đạo khác lực lượng tồn tại, cái kia chính là ma ý. Cái này trên thân ma ý. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đang tự hỏi cái này, lấy hắn hiện tại thủ đoạn, ngưng tụ mà ra ma ý, che giấu cựu kiếp cổ đế, là không thành vấn đề. Nhưng là lần này, cái kia thiếu đế đều vô cùng có khả năng, ẩn tàng ở trong thung lũng này. Chỉ sợ là lấy thiếu đế năng lực, trong nháy mắt đều đủ để nhìn ra Sở Phong Miên thân phận tới. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên tiến vào trong sơn cốc này, không khác là tự tìm đường chết. Ma ý. Ma ý, đúng, thâm ma chi vương. Sở Phong Miên trong óc lóe ra từng cái biện pháp, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Muốn hiện ra ma ý đến, không có so với một tôn chân chính ma tộc trên thân ma ý, muốn càng thêm chân thật. Hắn tâm thần khẽ động. Tâm ma chi vương, liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau. Cái này tâm ma chi vương, trước đó thôn phệ không ít ma tộc, thực lực bây giờ đã là tiến một bước kéo lên, đạt đến cựu kiếp cổ đế cấp độ. Mặc dù so với Long Ma là so sánh tới nói, còn kém không ít, nhưng là tại tăng thêm Sở Phong Miên thủ đoạn, vậy đủ để bù đắp. Phụ thân. Sở Phong Miên đối tâm ma chi vương ra lệnh. Chỉ gặp tâm ma chi vương, bám vào Sở Phong Miên trên thân. Trên người hắn ma ý, cố ý là bị Sở Phong Miên phóng thích hiện ra. Liếc mắt nhìn qua, hiện tại Sở Phong Miên, chính là như là một tôn chân chính ma tộc như thế. Tâm ma chi vương sớm đã là bị Sở Phong Miên thu phục nhận chủ, hiện tại nhập thân vào Sở Phong Miên trên thân, ngoại nhân căn bản là khó mà phát giác ra được. Tại tăng thêm Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, hiện ra mà ra như có như không long uy, hiện tại Sở Phong Miên biến hóa thành Long Ma La. Không quản là tại ở bên ngoài, vẫn là trên thân khí tức, trên lực lượng, đều là cùng chân chính Long Ma La, không có gì khác nhau. Mặc dù không thể nói là thiên ý gì vô phủng, nhưng là Sở Phong Miên cũng có được tự tin, đủ để che giấu thiếu đế. Dù sao Long Ma La, cũng là trong ma tộc một vị siêu cấp cường giả, thiếu đế vậy sẽ không thái quá hoài nghi thân phận của hắn. Lần trước thiếu đế kém một chút giết ta, lần này cũng nên ta tiễn hắn một món lễ lớn đi. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Lúc trước hắn kém một chút liền bị thiếu đế oanh sát, oán thù này Sở Phong Miên thế nhưng là khắc trong tâm khảm. Lần này, trong sơn cốc này như quả thật là huyết tà ma đế lăng mộ lời nói, trong đó bảo vật tất sẽ không thiếu. Ngoại trừ cái kia nhân hoàng bình mảnh vỡ, là Sở Phong Miên nhất định phải đạt được chi vật bên ngoài, những vật khác, Sở Phong Miên có thể cướp đi mấy món, cũng là đối thiếu đế đả kích. Sở Phong Miên thực lực bây giờ mặc dù không cách nào là cùng thiếu đế đối kháng chính diện, nhưng là hắn cũng sẽ không để thiếu đế tốt hơn. Đi. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên chính là không tại lãng phí thời gian, thân hình hắn liên tục lấp lóe, từ bên trong hư không bay ra, đồng thời cũng thay đổi huyễn trở thành Long Ma La hình người bộ dáng. Thôi động cái này đột quang, hướng về khe núi phương hướng bay đi. Sơn cốc này, hẳn là bị thiếu đế lấy một loại huyền diệu thủ đoạn, chỗ che lấp bắt đầu ngụy trang. Thủ đoạn này huyền diệu, bây giờ Sở Phong Miên đã là tới gần tới, đều không thể nhìn ra được, cái này trong sơn cốc, nhưng thật ra là có khác động thiên. Nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả thủ đoạn, Sở Phong Miên muốn tìm hiểu ra đến, vẫn là cực kỳ miễn cưỡng. Hơn hết trước đó Sở Phong Miên đã là gặp được cái kia một đám ma tộc, tiến vào bên trong cảnh tượng, tự nhiên đã sớm chuẩn bị, tại cách cửa vào sơn cốc chỗ địa phương. Sở Phong Miên lặng lẽ giảm tốc độ, từ không trung rơi xuống, chợt một bước vào đến trong sơn cốc. Vừa mới bước vào đến trong sơn cốc, Sở Phong Miên chính là cảm thấy trời đất quay cuồng, sơn cốc này phía sau, là từng tòa dãy núi, tại bọn này núi chỗ cao nhất. Một tôn kim ánh sáng chập chờn Phật tự hiện lên ở Sở Phong Miên trong ánh mắt. Dãy núi chi đỉnh, tỉnh thổ Phật tự. Sở Phong Miên trong óc lập tức minh bạch lại đây, kim quang này lập lòe Phật tự, đến cùng là cái gì lai lịch. Đồng thời, ngoại trừ cái kia một tòa tịnh thổ Phật tự bên ngoài, cái này quần sơn trong lại là hiện lên nồng đậm ma ý. Bực này ma ý, so với cái gì u quỷ vực ma ý, muốn nồng đậm nhiều, quả thực là một mảnh ma vực. Cái này tịnh thổ Phật tự, lại là tồn tại ở nhất phương ma vực bên trong, hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, lại là bình an vô sự, không có có đảm nhiệm hà trùng đột. Một màn này, quả thực là vượt ra khỏi lẽ thường. Hơn hết Sở Phong Miên lại là thanh sở, đây cũng là bởi vì tịnh thổ Phật tổ, chính là huyết tà ma đế, cho nên hắn mới đủ lấy khống chế cái này một Phật một ma lực lượng, sáng lập ra quỷ dị như vậy một chỗ thiên địa tới. Cái kia thiếu đế, không ở tại bên trong. Sở Phong Miên bước vào đến nhất phương quỷ dị ma vực bên trong, cũng là tản mát ra linh thức đến, phát giác chung quanh nơi này cường giả. Không ít ma tộc cường giả, đều là giấu ở cái này ma ý bên trong, rất nhiều đều là tại tu luyện, trong đó mấy tôn ma tộc cường giả thực lực, thậm chí không á vu long ma la. Cơ hồ mỗi một vị đều là nằm ở cựu kiếp cổ đế đỉnh phong tồn tại. Hơn hết ở trong đó, Sở Phong Miên lại là không có cảm giác được nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tồn tại. Xem ra thiếu đế hiện tại là không tại cái này nhất phương ma vực bên trong. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên thở dài một hơi. Không có thiếu đế lời nói, cái này chút cựu kiếp cổ đế đỉnh phong ma tộc, vậy không làm gì được Sở Phong Miên, Sở Phong Miên làm lên sự tình đến cũng hội thuận tiện rất nhiều. Long Ma La, ngươi làm sao lề mà lề mề, đi tới nơi này a chậm. Ngươi còn không có bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, thiếu đế mệnh lệnh, ngươi liền dám vi phạm với. Đột nhiên, tại cái này ma ý bên trong, một đạo màu tím bóng dáng hiện ra mà ra, hiện ra lại là một tôn nam tử trung niên. Trung niên nam tử này trên thân, phát ra cái này một loại màu tím chướng khí. Sở Phong Miên nhìn ra, trung niên nam tử này thân bên trên tản ra chướng khí, là một loại kịch độc. Chỉ sợ là bình thường cổ đế, một khi là hút vào một bộ điểm, cũng phải có lấy vẫn lạc nguy hiểm. Hạt sư vương, ngươi không cần cùng bản đế âm dương quái khí, không phục lời nói, liền đến cùng bản đế một trận chiến, nhìn xem ai sống ai chết. Sở Phong Miên giả trang thành Long Ma La bộ dáng, lạnh hừ một tiếng nói ra. Sở Phong Miên giọng nói, cùng Long Ma La cuồng ngạo, trên cơ bản là như lúc như thế. Đồng thời Sở Phong Miên cũng là đang quan sát, trước mắt cái này một người đàn ông tuổi trung niên. Trước mắt cái này một tôn nam tử trung niên, không là võ giả, mà là trong ma tộc một loại đặc biệt dị thú, bọ cạp sư tộc bầy vương giả, hạt sư vương. Trên người hắn màu tím độc trướng, chính là đặc biệt hạt sư chi độc. Cái này hạt sư vương cũng là bây giờ tại này quỷ dị ma vực bên trong, cựu kiếp cổ đế cường giả tối đỉnh một trong, một thân thực lực gần nhau Long Ma La, hơn hết lại là Long Ma La đối đầu một trong. Ma Long nhất tộc, tại trong ma tộc địa vị cao cả, cái này hạt sư nhất tộc, còn lâu mới có được ma tộc nhất tộc đãi ngộ. Nhưng là theo Ma Long nhất tộc dần dần suy yếu, hạt sư nhất tộc ngẩng đầu, chính là đối Ma Long nhất tộc chưa đầy, cái này hạt sư vương nhìn thấy Sở Phong Miên đóng vai thành Long Ma La một khắc, chính là mở miệng châm chọc bắt đầu. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1655, Vương tộc. Trong ma tộc, như thế có vô số tranh đấu, cũng không phải là tấm sắt một mảnh. Hơn hết tại trong ma tộc, luôn luôn là lấy thực lực vi tôn, so với võ giả ở giữa, muốn càng thêm thuần túy. Cái này hạt sư vương, dám đến mỉa mai Sở Phong Miên, cũng là bởi vì hắn thực lực, mặc dù không bằng Long Ma La, thế nhưng trên lệch không xa. Nếu như là kẻ yếu lời nói, Sở Phong Miên căn bản vốn không dùng mở miệng. Một bàn tay trực tiếp chụp chết chính là Hạt sư vương, không muốn chết ngươi liền im miệng, ta nhìn cái này Phật tự vậy còn không có mở ra, không phải ngươi đi ra, cùng ta một trận chiến. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm Hạt sư vương, không chút khách khí nói ra, cái này Long Ma La, tại trong ma tộc, cũng liền đối thiếu đế khách khí mấy điểm. Về phần những người khác, từ trước đến nay không cho đảm nhiệm mặt mũi nào. Sở Phong Miên tại giết Long Ma La về sau, chính là đem hắn ký ức vậy toàn bộ đạt được, mở miệng khí thế. Cùng chân chính Long Ma La như thế, thức tha bước người. Hạt sư vương nghe được Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt hiện ra vô cùng băng lãnh thần sắc, hắn ánh mắt âm tàn vô cùng, nhưng cũng không dám tại mở miệng. Hắn thực lực, dù sao không bằng Long Ma La, chân chính một trận chiến, an thiệt thòi cũng là hắn. Ngay tại tràng diện này rằng co thời điểm, lại là một đạo bóng dáng, theo ma ý bên trong đi ra. Lần này đi ra, lại là một nữ tử. Hai người các ngươi, không nên ở chỗ này cãi lộn, các ngươi có sức mạnh cãi lộn. Không bằng lưu sức mạnh, chờ đợi cái này Phật tự mở ra về sau, đi đối phó bên trong những vật kia. Cái này một nữ tử, thoạt nhìn là cùng võ giả tầm thường như thế, nhưng là nàng trên cánh tay, lại là có một tầng phức tạp hoa văn. Hoa văn này, cũng không phải là ngày kia in vào, mà là cùng nữ tử này thân thể làm một thể, chính là vốn là thuộc về nàng đồ vật. Ma văn, đây là trong ma tộc vương tộc. Sở Phong Miên nhìn thấy hoa văn này một khắc, cũng là minh bạch lại đây. Đồng thời tại Sở Phong Miên trong óc,